Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Cảnh sát cùng phản anh hùng lần đầu gặp mặt. Castro tiên sinh, Barbara mở miệng hỏi, âm cuối mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Cao lớn uy mãnh thân ảnh đi đến ba người phụ cận. Ba người cũng miễn cưỡng thấy rõ người tới dung mạo, 50 da mặt niên kỷ, mày rậm rộng rãi miệng, diện mạo tang thương, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lại tại lơ đãng trong lúc đó, toát ra tràn trề khó chống chọi sát khí. Castro không có lập tức mở miệng, mà là trước xét lại ba người một phen, nhìn một chút Nick tên kia trong miệng rất có tiềm lực lũ tiểu gia hỏa. Thân thể hùng tráng, hùng hồn khí thế, rất cho người lấy cảm giác áp bách, để Aaron cũng không nhịn được tán thưởng. Tốt một cái chiến trường sát thần, trong bóng tối thôn phệ tội ác mãnh thú. Cái này không quan hệ chiến đấu phương diện thực lực, mặc dù vị này Punisher lấy hơn 50 tuổi, vẫn có thể bảo trì lại nhân loại đỉnh phong thể phách cùng sức chiến đấu. Cũng rất để cho người ta kinh ngạc. Nhưng khiến người ta giật mình nhất, vẫn là vị này từ vô số gió tanh mưa máu bên trong chém giết đi ra khí thế. Cùng cái kia nhất là kiên định tín niệm, cứng rắn nhất ý chí lực ngưng tụ ra quyết đoán. Frank Castle nhìn thấy Aaron ba người đều có thể chống lại hắn cố ý triển lộ ra một ít khí thế. Toát ra vẻ hài lòng vẻ mặt, mở miệng nói ra, là ta, các ngươi là Nick phái tới. Frank thanh âm, trầm thấp khàn khàn chi cực, tựa như điện đập bê tông, không cần bể tiếng khí, đều có thể cùng sát vách DC Batman không sai biệt lắm. Đúng vậy, ta là Barbara, hai vị này là Elektra cùng Aaron. Ha ha, đứng phía sau cùng cái kia to con. Tiểu tử, ngươi là cớm, làm sao đi theo S-H-I-E-L, để trộn lẫn. Ta là cớm, ngươi là ống. Aaron bĩu môi, chẳng lẽ người anh em còn chưa đủ điệu thấp sao? Cái này đều đứng tại phía sau cùng, vẫn là liếc mắt để mắt tới ta. Punisher làm kinh nghiệm rất phong phú nhất chiến sĩ, trên chiến trường chém giết đi ra lão binh. Đối với ba người thực lực, tự nhiên có chỗ phán đoán. Barbara cùng Elektra theo Punisher. Xác thực như là Nick Fury nói tới rất có tiềm lực. Chẳng có gì lạ, chỉ có Aaron mang đến cho hắn một cảm giác có chỗ khác biệt, là chân chính có thể đánh với hắn một trận chiến sĩ. Cái này nhân thân bên trên có không có sát khí, có hay không sát khí, có phải là thật hay không chính từng thấy máu, đồng dạng từng có loại kinh nghiệm này người, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Mà Punisher tự nhiên có thể cảm giác được, chỉ có Aaron là hắn, đồng loại. Trên tay mạng người, không ngừng một đầu, trong ba người cũng chỉ có Aaron là có thể không lọt vào mắt khí thế của hắn cùng uy áp. Cũng không phải Aaron không nghĩ báo tố diễn kỹ, mà là nhìn thấy Punisher lần đầu tiên, liền thần du vật ngoại, hoài cựu đi, lại lấy lại tinh thần, nghĩ trang cũng không kịp. Lại tăng thêm Aaron nhiều năm công môn bên trong tu hành lý lịch. Trên người cái kia cổ cớm mùi vị, cái mũi linh cũng là lập tức liền có thể đoán được. Punisher tuy nói làm sự tình đều xem như vì dân trừ hại đi. Có thể khách quan đi lên giảng, đồng dạng là tại cùng pháp luật đối nghịch, thậm chí là khiêu khích pháp luật. Hell Kitchen bạch khô lâu ác ôn, khô lâu quỷ. Bạch khô lâu u linh, đó cũng là tại New York giới cảnh sát đại hữu danh nhân vật danh tiếng. Đủ loại treo thưởng trên bảng nổi danh, không ít cùng cảnh sát chơi trốn tìm đánh du kích, phong phú chiến thuật, đầu óc tỉnh táo, cường đại lực chấp hành. Cảnh sát liền vị này cái bóng đều chưa bắt được quá. Lại tăng thêm vị này xuất thủ thật sự là tàn nhẫn, chưa từng để lại người sống. Lật tung bang phái đường khẩu, từ trước đến nay đều là quá cảnh chỗ chó gà không tha. trực tiếp chụp tam lưu phim kinh dị đều có thể tỉnh mấy thùng huyết tương. Punisher danh hào mặc dù không có sông mờ, Punisher Frank Castle những sự tình kia dấu vết, tuyệt đối để cho người ta nghe mà biến sắc. Cho nên Punisher đối với Aaron để ý nhất, cũng không chút nào lạ thường. Hell Kitchen lấy bạo chế bạo, tội ác khắc tinh. Khô lâu quỷ tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vừa rồi bỏ lỡ báo tố diễn kỹ cơ hội, lúc này đã đến bổ cứu thời điểm. Aaron tự nhiên là làm ra vẻ hoàn toàn không biết cái này hung ác gia hỏa là thế nào một chuyện. Chỉ là hơi nhíu nhíu mày, cũng dùng mang theo xem kỹ ánh mắt đánh giá Punisher, tựa như trẻ tuổi nóng tính, không sợ hãi chút nào nói ra. Frank nghe được miệng một phát, thử âm thanh nói ra. Thôi đi, cái này mẹ nó cái gì cứt chó danh tự. Các người cớm trong lúc đó chính là như thế mù truyền. Barbara tranh thủ thời gian chừng Aaron liếc mắt. Ý kia người khác lại cùng chỗ này run run à. Không phải người chơi cô xê địa phương. Đối với Aaron nhỏ giọng nói ra. Vị này là Punisher. Aaron vẫn là không chút nào yếu thế mà nhìn xem Punisher nói ra. Ta là người chấp pháp. Punisher khiêu khích nhìn xem Aaron. Làm gì? Nghĩ chấp pháp ta. Đồng tử quân. Punisher cái này lão binh du côn. Cũng là quen thuộc thành tự nhiên. Theo bản năng liền vẫn là đến quân đội bộ kia. Mới tới thứ nhi đầu tiểu tử. Tự nhiên muốn điều trị một cái. Trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập giống được hormone khí tức. Ngươi là S. H-I-I-L, đề đặc công. Thuộc hạ của ta, Barbara trừng mắt Aaron, một mặt, lại hồ liệt liệt ta cùng ngươi lật A. Đại khái vẻ mặt như vậy. Yes, ma, am, Aaron nhún vai, biểu hiện ra rất thức thời vụ nhượng bộ. Cái kia đi o dáng vẻ, nhưng vẫn là đem Barbara nghẹn đến quá sức. Castle tiên sinh, chúng ta lần này tới mục đích. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Hell Kitchen, gần nhất có cái gì đặc biệt động tĩnh? Có S, H-I-I-L, D cùng Chay, còn có Aaron ở cục cảnh sát tài nguyên, còn muốn tìm địa đầu xa hỏi thăm. Thật sự là bởi vì mảnh này quảng trường tình huống quá phức tạp, quá hỗn loạn, nước Nga, Italy, người da đen, bản thổ người da trắng, hương giang Mikawa hội. Nước Nhật Hotaka kho buộc, rất nhiều dưới mặt đất sức sống đoàn thể, thâm căn cố đế, đại lượng cảnh sát, quan viên chính phủ bị ăn mòn, đầu đường nhân viên bị khống chế, hắc ác thế lực ở chỗ này trở thành pháp tắc sinh tồn. Bí mật nhất nội tình, không có cùng loại Black Widow loại này siêu cấp đặc công thẩm thấu. Căn bản không có cơ hội hiểu rõ. Nhưng mà nơi này bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé. Tương đối hòa bình thế giới cũng bất quá tiền giới chi tật. Không đáng S, H-I-I-L, D lớn như vậy cường độ đầu nhập. Cũng chỉ đành mượn nhờ đủ loại ngoại lực. Tá lực đả lực, tỉ như Aaron cùng Electra. Lại tỉ như Punisher. Nói đến chuyện chính, Punisher cũng không tâm tư lại đùa tiểu gia hỏa. Nhìn Aaron liếc mắt, ngược lại nói với Barbara, như cũ, không có thay đổi gì. Punisher nói như vậy, lại không phải, hoàn toàn như trước đây bình an vui sướng. Hoặc là, không ai gây sự cùng cực nhàm chán, như thế ngữ khí. Mà là ánh mắt thâm u, một mặt, mẹ nó không dứt nhận người ác tâm, hận không thể toàn bộ giết chết tính cầu, đồ cái thanh tĩnh. Đại khái vẻ mặt như thế, Punisher cũng không nhiều lời, muốn nói, Hell Kitchen sự tình, 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, lại không tất yếu cùng mấy cái ngoại nhân lải nhải. Punisher từ trước đến nay đều là không sợ chính là làm. Khác mẹ nó mù tất loại này, chỉ là có một chút để cho ta cảm giác có điểm gì là lạ. Punisher trầm ngâm một chút nói ra. Gần nhất nơi này tiểu đả tiểu nháo nhiều chuyện, nhỏ sức sống xã hội đoàn thể, đầu đường cặn bã, bọn côn đồ, giống như đặt ở trên người bọn họ những tên to xác đó nhóm. Có cái gì cái khác chú ý địa phương, nhân viên cùng tài chính, hướng chảy những địa phương khác, không phải rất dễ dàng phát giác, nhưng cũng không gạt được người sáng suốt. Aaron ba người nghe vậy, đều là khẽ nhíu mày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?